Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Ukiyo trước mặt đùa nghịch rút đao. Thượng, Dư Đức Lượng lão sư thấy được Trương Phàm dạy học video là khuôn mặt khó có thể tin. Tại hắn lớp học, hoàn toàn chính là cái vấn đề nhi đồng đệ tử. Đến nơi này cặn bã lớp học, lại nghe lời giống như con thỏ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Viện trưởng ha ha vừa cười vừa nói. Ngươi nói Chư Cát Tịnh khó ứng phó. Như thế nào đến Trương Phàm lão sư lớp học? Cứ như vậy nghe lời. Này, Dư Đức Lượng mặt mo ửng đỏ. Viện trưởng mỉm cười, nói. Cho nên nói, Trương Phàm lão sư có năng lực. Chúng ta những lão gia hỏa này, tuy dạy học kinh nghiệm phong phú hơn, nhưng ở dạy học phương thức, chỉ sợ là rớt lại phía sau những cái này tân thủ lão sư a. Cho nên, về sau lại muốn đa hướng những cái này tân thủ lão sư học tập một chút. Dư Đức Lượng chỉ cảm thấy, trên mặt nóng rát, trong miệng đáp, vâng, viện trưởng, nhưng trong lòng lại âm thầm oán hận. Trương Phàm đến cùng có bản lãnh gì? Đoạt lấy chính mình đệ tử không nói, liền ngay cả viện trưởng đều để mình hướng hắn học tập. Học tập cái quỷ, chính mình một cái hỏa tiễn ban chủ nhiệm lớp, học viện minh tinh giáo sư, đi về phía một cái cà lơ phất phơ cặn bã ban trợ giáo học tập. Nói đùa gì vậy, nhớ tới 3 tháng sau tân sinh khảo hạch, hắn nắm tay hơi hơi siết chặt, Chư Cát Tịnh chung quy chỉ là lệ. Đều 3 tháng về sau tân sinh sau khi khảo hạch, viện trưởng liền biết hỏa tiễn ban chính là hỏa tiễn ban. Mà cặn bã, chính là cặn bã lớp học, buổi sáng sắp tan học, Chư Cát Tịnh rốt cục tới nhịn không được. Hỏi Trương Phàm nói, chúng ta không có khả năng cả ngày đều chỉ học tập lý luận a. Dù thế nào cũng phải có thực tiễn, ví dụ như vũ kỹ khóa các loại. Hắn tuy nội tâm cao ngạo, nhưng nghĩ đến buổi chiều cũng phải giống như buổi sáng. Trong phòng học ngồi trên 3-4 đoạn khóa, hắn đã cảm thấy có chút da đầu run lên. Ngồi 3-4 đoạn khóa dễ dàng, thế nhưng là ngồi 3-4 đoạn khóa, một câu không nói, cũng không có bất kỳ ai khác nói chuyện. Này đặc biệt không cầm người nghẹn điên không thể, cho nên hắn mới đã kéo xuống mặt, chủ động đến hỏi Trương Phàm. Trương Phàm vốn ý định là cứ như vậy thượng lớp lý thuyết, như vậy chính mình liền bớt việc. Thế nhưng hiện tại Chư Cát Tịnh nếu như nói ra, hơn nữa cái khác mấy cái gia hỏa cũng đều nhìn về chính mình. Xem ra không thêm điểm thực tiễn khóa thì không được. Nghĩ tới đây, hắn khẽ ngẩng đầu, nói, thực tiễn khóa đương nhiên là có. 2:30 xế chiều, tại võ đạo quán thượng vũ kỹ khóa, kia tứ đại danh thiếu nghe xong, cả đám đều trong lòng mừng thầm. Học được 1:30 lý luận, lại không đi ra thực tiễn Bọn họ không nên học điên rồi không thể. Chư Cát Tịnh cũng là nắm tay âm thầm nắm lại. Trương Phàm phải không? Vũ kỹ khóa, ta liền muốn để ngươi lãnh giáo một chút cái gì là tiểu thành bạt đao thuật. Để cho ngươi trước mặt mọi người xấu mặt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ăn cơm chưa xong, Trương Phàm lại đi đồ thư quán nghiên cứu hơn 1 giờ. Đã sắp tiếp cận 2:30. Hắn lúc này mới lảo đảo đi tới võ đạo quán. Thông qua nghiên cứu, hắn biết vũ kỹ học tập hệ thống thuộc về mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Hao tổn của cải to lớn. Chỉ có cực thiểu số có tiền có thế có thực lực võ giả mới có thể sử dụng, cho nên người bình thường học tập vũ kỹ còn phải dựa vào truyền thống lão sư giảng bài. Bọn họ đi theo học tập, học viện võ đạo quán 10 phần to lớn, bên trong chia làm 10 mấy cái sân bãi, đầy đủ trong học viện những cái này lớp sử dụng. Mỗi một khối tràng địa thượng đều chuẩn bị rất nhiều bằng gỗ vũ khí lạnh. Cái gì đau thương kiếm kích, búa rìu móc câu xiên các loại, cần cái gì có cái đó. Trương Phàm thấy được những cái này bằng gỗ vũ khí, nhất thời liền xì mũi coi thường. dùng những cái này bằng gỗ binh khí, có thể dạy xuất võ giả tới. Quả thật buồn cười, hắn mang theo chính mình kia 61 học sinh, đi qua cái khác sân bãi, những tràng địa thượng đó các học sinh cả đám đều trong nội tâm cười thầm. Thậm chí có người thấp giọng nghị luận, đây là cái kia cặn bã ban a, không hổ là cặn bã, ngươi xem một chút mấy cái tóc đỏ, còn có cái kia đi đường cúi đầu, như con chuột tựa như, không người nào không phải cặn bã. Đệ tử là cặn bã, lão sư cũng là cặn bã. Cặn bã trong lớp các học sinh nghe nói như thế, từng cái một tức giận đến hàm răng ngứa. Kia 4 cái tóc đỏ lúc này muốn bổ nhào qua. Gia Cát Lượng thì nhất phó vẻ mặt lạnh như băng. Hiển nhiên là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn để bọn người kia biết ai mới là cặn bã. Chỉ có cái kia Vương Đông vẫn là cúi đầu, thậm chí cũng không dám nhìn những người khác nhất nhãn. Trương Phàm quát bảo ngưng lại kia 4 cái tóc đỏ cùng Chư Cát Tịnh. Các ngươi vốn chính là cặn bã, cũng phải không được người khác nói sao? Là cặn bã nên học tập tốt, hảo hảo tu luyện, sớm ngày thoát khỏi cặn bã tên tuổi, mà không phải ở chỗ này cùng người tranh giành mạnh mẽ đấu hung ác. 5 người kia lúc này mới bỏ đi đi lên đánh nhau ý niệm trong đầu, từng cái một đi theo Trương Phàm đi tới kia khối không người 8 hiệu sân bãi phía trên. Sân bãi rất lớn, đầy đủ hơn 100 người dùng. Mấy người bọn họ đứng đi lên, hiển lộ có chút trống trải. 5 người kia vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ, từng người chọn lựa lên những bằng gỗ đó binh khí. Ngoại trừ Gia Cát Lượng chọn lựa một bả bằng gỗ đoàn đao ra, những người khác hoặc là chọn lựa trường thương, hoặc là chọn lựa trường kiếm, còn có người chọn lựa búa các loại. Trương Phàm nói, không cần cầm cái khác binh khí, chỉ cần lấy đao là được. Cao đại thiếu không vui, ta từ 15 tuổi bắt đầu luyện chính là trường thương, căn bản chưa bao giờ dùng qua đao. Ngươi bây giờ đột nhiên để cho chúng ta cải biến thói quen vũ khí, tất cả đều dùng đao, này căn bản không hợp lý. Đúng vậy a, ta từ 15 tuổi bắt đầu chính là học lưỡi búa to, ta là học kiếm. Trương Phàm chừng kia tứ đại danh thiếu một nhãn, nói, không thương học xéo đi, không có buộc các ngươi học. Bất quá, 3 tháng sau, khảo thi không tiến top 10 danh, cặn bã nhãn hiệu, muốn với các ngươi cả đời. Kia tứ đại danh thiếu nghe xong, nhìn nhau một cái, chỉ có thể nén giận. Cuối cùng bọn họ còn là đè xuống rời đi ý nghĩ. Từng người đều đi chọn lựa mộc đao. Chọn xong mộc đao, Trương Phàm nhìn lướt qua những học sinh này, nói, ta không quản các ngươi lúc trước học tập là cái gì vũ kỹ, cũng không quản các ngươi tại một ít vũ kỹ thượng hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Từ hôm nay trở đi, đều cầm những vật này quên mất, theo ta học bạt đao chảm. Này, ngươi cũng quá không giảng lý, ta từ nhỏ đi học tập kiếm thuật, bỏ ra hơn 10 năm thời gian, ngươi bây giờ muốn ta buông tha cho, quả thực là rất không nói đạo lý. Kia tứ đại danh thiếu lại một lần vỡ lở ra. Trương Phàm nói một câu, còn là câu nói kia, không thương học xéo đi, không có buộc các ngươi học. Hắn chỉ sợ cái môn này vũ kỹ, để cho hắn giáo kia, hắn căn bản giáo không được a. Sau đó cũng không để ý tới bọn họ đến cùng có nguyện ý hay không. Trương Phàm mở miệng nói, bạt đao thuật yếu lĩnh, ta chỉ nói một lần, rút đao trước, yên tĩnh như nước giếng, đừng cho địch nhân nhìn ra bất kỳ của ngươi ý đồ. Rút đao, nhanh như thiểm điện, khí thế như lôi, thu đao, lưu tâm cảnh giới, phòng ngừa tàn quân giết lại. Hắn đem Ukiyo cùng hắn nói đồ vật đều hướng bọn người kia nói một lần, theo rồi nói ra, bây giờ nhìn ta làm mẫu. Mấy tên kia tuy không tình nguyện, nhưng là đều nhìn về Trương Phàm. Trương Phàm động tác thả chậm, hướng tất cả mọi người làm mẫu một lần, theo rồi nói ra, Động tác này, trước mỗi người cho ta luyện tập 10 vạn lần. Cầm động tác đều luyện tiêu chuẩn, luyện đến một tia cũng không sai được. Sau đó lại tăng nhanh động tác. A, 10 vạn lần, ta đi, điều này cũng quá khoa trương đi. 10 vạn lần, đây là muốn chỉnh chết chúng ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, Gia Cát Lượng nghe xong, lại kinh thường địa hừ lạnh một tiếng. Bạt đao thuật ta đã luyện đến tiểu thành, nhanh đến tận cùng, không cần phải luyện thêm. Nhanh đến tận cùng, Trương Phàm nở nụ cười. Thật là nhanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.